điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, giác tỉnh thể chất. Nghe được Lý Chính, Đoàn Phổ trong mắt lóe lên vô cùng nóng rực quang mang. 10% chú nhìn Lý Chính, vô cùng kiên định nói, ngài muốn ta làm thế nào? Ta, Lý Chính nhìn lấy Đoàn Phổ vẻ chăm chú, cười nhạt nói, ta chỉ muốn trông thấy một vị phế vật nghịch tập thành công sự tình. Trước kia ta chỉ là nghe nói qua, hiện tại ta muốn nhìn một chút, ta có thể nói cho ngươi, thể chất của ngươi phi thường cường đại, thắng qua Đàm Mạn Lạc gấp 10 lần, coi như so sánh với vị kia Triệu Nhật Thiên, cũng là chỉ mạnh không yếu, chỉ bất quá thể chất của ngươi quá cường đại, cần thức tỉnh, bởi vậy mới có thể hấp thu nhiều như vậy chân khí. Ta có thể giúp ngươi giác tỉnh thể chất, ngươi tương lai định làm gì? Như thế nào đối mặt Đàm Mạn Lạc đưa cho ngươi sỉ nhục? Đoàn Phổ nghe được Lý Chính cáo chi thiên phú của mình thể chất rất cường đại lúc, nội tâm vô cùng kích động, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn tin tưởng trước mắt vị này toàn thân cao thấp tuy nhiên đã thu liễm khí tức công tử, nhưng trên thân cái kia cỗ cao quý không tả nổi khí chất làm thế nào cũng che giấu không được. Thật sao? Đoàn Phổ run rẩy hỏi. Đạt được Lý Chính ngầm thừa nhận về sau, Đoàn Phổ nắm chặt song quyền, kích động nói, nếu như ta thật sự có thể thức tỉnh cường đại thể chất, tu luyện thiên phú sau khi trở về, đầu tiên chính là muốn bỏ nàng, đợi đến trưởng thành sau trực tiếp giáo huấn Đàm Mạn Lạc tiện nhân kia một trận, để cho nàng mù mắt chó nhìn xem, ta nắm đấm cứng đến bao nhiêu, so cái kia Triệu Nhật Thiên mạnh hơn nhiều. Đoàn Phổ hung ác nói, bọn họ đều là nam nhân, làm sao có thể không phát hiện được Triệu Nhật Thiên cái kia loại ý nghĩ. Chỉ có thể nói Đàm Mạn Lạc đáng đời. Mặc dù mình là có tiếng phế vật, biết bởi vì thanh danh của mình liên lụy Đàm Mạn Lạc. Nhưng lúc ấy chính mình cũng không có cách nào a. Đính hôn căn bản không phải mình có thể quyết định. Bởi vậy Đàm Mạn Lạc hận chính mình có thể hiểu được. Nhưng là vì cái gì nhất định phải làm cho mình tại trước mặt mọi người bị lớn như thế khuất nhục? Chẳng lẽ ngươi phẫn hận? Ta thì không phẫn hận sao? Ngươi có thể đi từ hôn. Vì sao nhất định muốn lấy nhục nhã người khác hành động đi từ hôn? Ngươi cảm thấy dạng này mới có thể xứng với ngươi thân phận sao? Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Còn trở về, ngươi làm được không sai. Vậy ta làm được thì có lỗi rồi. Bất luận kẻ nào đều muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Đoàn Phổ bên trong điên cuồng giống giận. Hắn nhất định muốn tắm rửa sỉ nhục. Cho những cái kia giễu cợt mình người một bài học. Để cười nhạo mình người nhìn xem. Tương lai chính mình là bọn họ cao không thể chạm bóng lưng. Tốt. Rất không tệ. Lý Chính một cái tay trực tiếp nắm chặt Đoàn Phổ đầu lâu. Tay cầm toát ra vô cùng quang hoa. Cuồn cuộn linh lực theo Lý Chính trong tay truyền vào Đoàn Phổ thể nội. Vô cùng khủng bố linh lực tưới tiêu toàn thân. Tại Lý Chính cố ý dẫn đạo dưới. Chia làm thiên đạo nhỏ xíu linh lực tìm tới phệ diễm ma thể đặc biệt huyệt vị rót vào trợ giúp. Đoàn Phổ giác tỉnh thể chất. Đoàn Phổ thể nội chỗ sâu tế bào không ngừng bị rót vào linh lực. Thần bí khó lường ngọn lửa tại trong tế bào dấy lên. Sau đó phải che toàn thân. Hỏa hồng xích diễm không ngừng thiêu đốt toàn thân. Một cỗ vô cùng ảo diệu khí tức theo Đoàn Phổ trên thân bộc lộ. Đoàn Phổ đỏ thẫm hai mắt. Chết cắn chặt răng răng. Chịu đựng ngàn vạn thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Không dám phát ra một chút thanh âm. Rất sợ quấy dày đến Lý Chính thức tỉnh. Lý Chính 100 mét trong vòng đều đã bị tiểu thiên địa bao vây. Người bên ngoài căn bản nhìn không ra nơi này dị thường phong bạo. Đoàn Phổ tại lần lượt kịch liệt đau nhức bên trong hôn mê lại tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Đoàn Phổ lại một lần nữa tỉnh lại, cảm nhận được thân thể thay trời đổi đất giống như biến hóa. Một cái đứng dậy, bay vọt mấy chục mét, rơi vào dòng sông bên trong. Bành, dòng sông trực tiếp nổ ra Đoàn Phổ bóng người, ngưng trệ trên không trung. Niết bàn cảnh, Đoàn Phổ cảm nhận được thể nội to lớn chân nguyên. Hưng phấn quát lên, hắn càng cảm nhận được thể nội có một cỗ lực lượng kinh khủng lưu động. Toàn bộ thân hình nóng bức vô cùng. lại cảm nhận được dị thường dễ chịu, thể chất chậm rãi tăng trưởng. Đoàn Phổ cảm nhận được không hiểu mạch đường lưu động, vung tay lên một cái, một đám ngọn lửa màu trắng bỗng dưng mà ra, không ngừng thiêu đốt hư không, vô cùng nóng bức diễm hỏa đem không gian thiêu đốt vặn vẹo. Thế mà thể nội chân nguyên lại điên cuồng trôi qua, chỉ chốc lát sau hỏa diễm liền biến mất trong tay. Đoàn Phổ nắm chặt hai tay, trong mắt đều là kích động, muốn không phải Lý Chính ở trước mắt, hắn cơ hồ đều có hò hét, phát tiết mấy năm qua này khuất nhục. Đoàn Phổ bái kiến công tử, công tử đại ân đại đức. Đoàn Phổ không thể báo đáp, ngày sau công tử có cần, chỉ cần thông báo Đoàn Phổ là được, tất thề sống chết hết thành công tử nhờ vả. Chỉ thấy Đoàn Phổ đi vào Lý Chính trước mặt, một gối quỳ xuống, vô cùng cảm kích nói. Lý Chính hết sức hài lòng Đoàn Phổ thái độ, ý cười mười phần nói. Đoàn Phổ, ngươi không phải muốn tại ba ngày sau lúc trước bỏ Đàm Mạn Lạc sao? Chỉ có khi đó, ngươi bỏ nàng, cũng hô lên 30 Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đến lúc đó bản công tử đưa ngươi một bộ cùng ngươi phệ diễm ma thể muốn xứng đôi công pháp như thế. Nào, 30 Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đoàn Phổ đột nhiên ngẩng đầu, nội tâm tựa như tia chớp đánh xuống. Câu nói này nói đến tâm khảm của hắn. Là công tử, Đoàn Phổ phấn chấn nói. Nắm đấm nắm đến trắng bạch. Chính mình rốt cục có thể tu luyện. Hiện tại thể chất chính mình cảm nhận được vô cùng sức sống. Mà lại rõ ràng cảm nhận được thể nội cái kia cỗ nhiệt lưu không ngừng cải thiện thể chất của mình. Lòng tự tin bạo dạp. Trời tối, ngươi cũng cần phải trở về. Đây là bản công tử tín vật, ngươi muốn liên lạc với ta, liền cầm lấy cái này kêu gọi bản công tử là được. Lý Chính xuất ra một cái lệnh bài, trực tiếp ném đến Đoàn Phổ trên tay. Đa tạ công tử, Đoàn Phổ tràn ngập cảm kích nhìn Lý Chính, mười phần chân quý bưng lấy lệnh bài, làm Đoàn Phổ lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Lý Chính đã biến mất không thấy. Đoàn Phổ đứng lên vô cùng cung kính tại đối Lý Chính trước đó vị trí thật sâu cúi đầu. Sau đó nhanh chóng chạy về nhà tộc. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho phụ thân của mình. Hoàng hôn dưới, Đoàn Phổ vui sướng bóng người càng theo càng xa. Nơi xa cây liễu chỗ cao, Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt lẳng lặng nhìn Đoàn Phổ biến mất bóng người. Lý Chính hai con mắt thâm thúy, vô ý thức trong tay vuốt vuốt trước đó giới chỉ. Cái giới chỉ này thế nhưng là Đoàn Phổ ngón tay vàng. Hơn nữa còn có một vị thánh vương cảnh lão gia gia. Cái này bên trong khẳng định ẩn chứa chân quý công pháp. Thậm chí bảo tàng, mà xứng đôi phệ diễm ma thể công pháp lão gia gia trên thân khẳng định có. Càng quan trọng hơn là, thân là thánh vương cảnh linh hồn. Nhất định biết rõ biết không ít có quan hệ trung thiên vực chuyện bí ẩn. Cứ như vậy, cái giới chỉ này giá trị thì lớn. Lý Chính hai con mắt không ngừng lấp lóe. Đợi lát nữa trở về thì nhìn xem vị này thánh vương linh hồn thái độ như thế nào. Nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chính mình lòng dạ độc ác. Một vị còn sống thánh vương linh hồn thể, thế nhưng là vô cùng phong phú bảo tàng. Bệ hạ, là dự định để Đoàn Phổ tiến vào Xích Viêm Thánh Địa. Bồi dưỡng hắn trở thành Xích Viêm Thánh Địa ảnh hưởng rất lớn người. Ngày sau là ta Đại Tần đánh vào Thiên Vũ Đế Triều một cỗ ám tử. Hoàng Phủ Minh Nguyệt chú ý lực tại Lý Chính trong tay không ngừng du tẩu giới chỉ. Nhẹ giọng hỏi, Lý Chính nhỏ bất chợt dừng lại. Nắm chặt giới chỉ, ý vị thâm trường nói. Là cũng không phải, trẫm có một loại dự cảm. Cái này Ngọc Lâm Phủ chẳng mấy chốc sẽ cử hành một trận thiên tài tỉ thí. Đoàn Phổ tức sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.